Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 266. Tăng tốc kết thúc chiến tranh, ma giới, xem như tất cả ma tộc trong lòng thánh địa, ma thần phong sự tình, rất nhanh liền ở ma giới truyền ra, coi như bây giờ là ở thời kỳ chiến tranh. Coi như từng cái thôn trang ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Thế nhưng là tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Sở dĩ truyền lại phải nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là đổi ma thần. Chuyện này mới là toàn bộ ma giới tùy thời chú ý đại sự. Mỗi một đời ma thần tính tình khác biệt. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến ma giới phát triển. Tựa như một lần này, làm vũ thượng vị. Liền để tất cả ma tộc đều vì đó rung một cái. Mới ma thần là đời trước ma thần dòng dõi. Đây là tất cả mọi người biết đến. Thiên ma chi thể, một mực là tất cả ma tộc đều biết sự tình. Mà có được thiên ma chi thể, tất nhiên sẽ trở thành ma thần. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiều năm như vậy đi qua, Lam Vũ cũng chỉ là đời thứ ba ma thần. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ma thần hội nước chảy a, nghi ngờ trong lòng, cũng muốn trở về nhìn xem. Từ ma thần phong thượng lưu phía dưới, thao thao bất tuyệt thanh thủy, là một bộ như thế nào rầm rộ. Bất quá, phải chờ tới chiến tranh kết thúc, bọn họ đã đánh 4 ngày 4 đêm, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, cũng sớm đã đánh ra hỏa khí. Nếu là lần này xâm lược lâm tiên giới, lại lấy không được phong phú tài nguyên, cái kia tử vong của bọn hắn, chẳng phải không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, ma thần đang làm gì? Bọn họ mặc kệ, cũng không có ai để bọn hắn trở về không phải. Bất quá, đối nhân tộc xâm lược, cũng là thời điểm tăng tốc một chút bước chân. Lão Tạ lại kiên trì 2 ngày. Để cao đẳng ma tộc đều đi ra ngoài. Gõ mẹ ngươi, có nghe hay không? Gõ mẹ ngươi, ngươi tới trông đỡ thử xem. Được gọi là lão Tạ ma tôn, chính là cái kia nắm giữ không gian năng lực ma tôn. Mặc dù ngoài miệng bảo lấy nói tục, nhưng như cũ là đem một khỏa ma thạch bóp nát, điên cuồng hấp thu 4 tràn ra ma khí. Làm như vậy có chút lãng phí. Bất quá bây giờ cũng không phải lo lắng điều này thời điểm. Nếu ma thần đều đổi người rồi, bọn họ tự nhiên muốn dành thời gian, đem một lần này xâm lược cho làm được thật xinh đẹp. Nói tóm lại, bọn họ sở dĩ kéo tới hiện tại, còn không phải bởi vì đối diện 3 cái kia cường hãn tu sĩ. Còn có cái này khó có thể mở ra không gian thông đạo. Bọn họ có thể đi ra 2 cái ma tôn. Quả thực yếu một nhóm, không bao lâu liền bị xử lý, thực sự là mất hết bọn họ ma tộc mặt, coi như đối diện một cái nắm vững lôi đình chi lực. Còn có một cái nắm giữ thời gian chi đạo, thế nhưng là các ngươi là ma tộc A, đơn đấu đánh không lại cùng cấp bậc nhân tộc liền đã rất thê thảm. Lại còn bị người vượt một cái đại cảnh giới cho làm. Ngươi một thân khối cơ thịt trắng dài sao? Sẽ không phòng ngự a, trong đầu đều là cơ bắp sao? Như vậy nhổ nước bọt lấy, bọn họ cũng vẫn là làm từng bước để đội ngũ xông tới giết. Ma tộc sức chiến đấu hay là có thể, mấy cái đại thừa kỳ đỉnh phong ma tộc, chỉ phải cẩn thận một chút, liền có thể ngăn chặn độ kiếp kỳ tu sĩ, mà mặt khác ma tộc, liền sẽ điên cuồng chém giết. Thường thường giết chết một cái ma tộc, nhân tộc đều muốn cống hiến ra 3 đến 4 nhân mạng. Đương nhiên, đụng phải tinh anh tu sĩ liền khó nói, hao tổn 10 cái ma tộc đều là có khả năng. Bất quá, nói tóm lại, phe nhân loại tử thương thảm trọng hơn một chút, chí ít so ma tộc nhiều năm thành. Lão Tạ vừa nổi đóa, những cái kia vốn là có chút nhẫn nại không ngừng ma tộc. Ở dưới sự chỉ huy, nhao nhao tràn hướng thông đạo, toàn bộ đều là động hư, đại thừa cấp bậc ma tộc, duy nhất một lần tràn vào nhiều như vậy thực lực cường hãn ma tộc. lão Tả đều có chút không chống nổi. Huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, lão Tả cảm thấy bản thân thể nội huyết dịch đã biến thành nham tương, mỗi một giọt máu đều phát ra nóng bỏng khí tức. Siêu gánh vác vận chuyển cho lão Tả mang đến không nhỏ gánh vác. Chuyện lần này kết thúc về sau, sợ là phải tĩnh dưỡng hồi lâu. Bất quá có bỏ ra, tự nhiên cũng là có thu hoạch. Hai mươi mấy cái đại thừa kỳ ma tộc vây công Triệu Khoát cùng một cái khác người độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhìn xem hai người liên tục bại lui, miệng phun máu tươi bộ dáng, coi như mình phương này nhiều tổn thất một chút, lại có quan hệ gì? Chỉ có Cuồng Tứ, bọn họ trực tiếp buông tha, ngăn chặn liền tốt, nghĩ muốn chém giết nắm giữ thời gian chi đạo, còn tu luyện tới như thế cao sâu tu sĩ, trả ra đại giới so đánh giết Triệu Khoát bọn họ còn nhiều hơn. Thế nhưng là lại lấy không được vật gì tốt. Hiện tại bọn hắn phải làm chính là tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, hơn nữa bắt đầu thu về thi thể, thuận tiện đem túi trữ vật đều kiếm về. Các tu sĩ cũng tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù ma tộc tiến công tựa hồ trở nên mãnh liệt lên, nhưng là bọn họ trên người áp lực, đều chạy đến động hư trở lên tu sĩ đi. Về phần mặt khác ma tộc, cũng nhận được mệnh lệnh, vừa đánh vừa lui, thi thể trên mặt đất bắt đầu giảm bớt. Nhân tộc tu sĩ môn cũng hơi thở dài một hơi. Xem ra, ma tộc là từ bỏ xâm lấn. Những cái kia thả ra cao giai ma tộc, chỉ là vì ngăn chặn người ở phía trên, phòng ngừa ở lúc rút lui tử thương quá nặng. Nếu là dạng này, liền đừng trách ta dưới kiếm không. CMN, làm sao đột nhiên lại bắt đầu tiến công? Ma tộc các ngươi không biết xấu hổ, thế mà bắt đầu chơi chiến thuật. Nhân tộc tu sĩ môn không nghĩ tới, ma tộc rõ ràng cũng bắt đầu rút lui. Cho dù là trong hỗn chiến, bọn hắn cũng đều nhìn rõ ràng. Các ngươi không phải đều khiêng tộc nhân của mình thi thể quay trở về sao? Đột nhiên đem thi thể hướng trên trời quăng ra, trở tay chính là một chưởng, rốt cuộc là cái gì thao tác? Trước kia bọn họ còn không có phát hiện, bây giờ mới biết, nguyên lai ma tộc tàn nhẫn như vậy xảo trá, khiêng thi thể của đồng bạn rút lui, chỉ là bọn hắn che giấu tai mắt người thủ đoạn. Đợi đến nhân tộc muốn thừa dịp bọn họ rút lui bước chân thừa cơ truy đánh thời điểm, bọn họ thế mà đem thi thể ném lên trời, không để ý chút nào cái kia không có mắt. Mạn thiên phi vũ, một mảnh hoang vu pháp quyết, liền xem như thi thể của đồng bạn bị tạc thành pháo hoa, bọn họ cũng không quay đầu lại nhìn một chút, ngược lại là hướng về phía trùng sát bên trên đến nhân tộc tu sĩ lộ ra răng nanh. Về phần những cái kia không có đuổi theo, ngược lại là dùng pháp quyết công kích tu sĩ, ma tộc liền mượn thi thể của đồng bạn, chặn lại phần lớn tổn thương, vốn còn muốn thừa cơ thu hoạch một đợt nhân tộc, lập tức dừng bước chân lại. Đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, bọn họ vẫn hiểu, huống chi, ma tộc cũng không phải là giặc cùng đường, mà là tội phạm, chỉ là lúc rút lui đánh hồi mã thương, liền để nhân tộc tu sĩ đột nhiên vẫn lạc một nhóm đông người. Ở trong mắt nhân tộc, ma tộc là cực kỳ hung tàn, mang lên thi thể của đồng bạn, chẳng qua là làm che giấu, hoặc là trực tiếp xem như tấm chắn. Thế nhưng là ở ma tộc bên này lập trường, lại có thể trực tiếp nhìn ra trong đó môn đạo. Đây không phải hung tàn, đây hoàn toàn chính là kỳ thị. Đối với huyết mạch không đủ bản thân ma tộc đồng bào, thi thể của bọn hắn đối những cái kia có được cao đẳng huyết mạch ma tộc mà nói, hoàn toàn chỉ là công cụ mà thôi. Làm ma tộc tới tới lui lui mấy chuyến, mượn thi thể của đồng bạn làm yểm hộ, đem có thể lấy đi túi càn khôn đều lấy đi về sau, ma giới thông đạo liền triệt để đóng lại. Chỉ là còn để lại một bộ phận ma tộc phụ trách đoạn hậu, mà một bộ phận này ma tộc, đại bộ phận đều là thụ thiên phú hạn chế, đã tu luyện đến bản thân có thể đạt tới cực hạn.